mời quý vị hãy lắng nghe chương 13 quý vị nhé. Chúc quý vị luôn có những món quà thú vị từ Phương Nguyễn bằng cách hãy đăng ký kênh Phương Nguyễn miễn phí để được nghe Phương Nguyễn chia sẻ những video hay và thú vị mỗi ngày. Like, comment và chia sẻ video quý vị nhé. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.